Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 457, đào hố cùng trở về Võ Hồn Điện. Người phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Hạo Thiên Tông có thể là có 6 vị phong hào đấu la. Trong đó còn có một cái 96 cấp siêu cấp đấu la. Mà lại bọn họ Hạo Thiên Tông Hạo Thiên Trùy võ hồn uy lực còn là rất không tệ. Người không muốn một cái khinh địch đại ý. Còn thật đã xảy ra chuyện gì? Bằng không, người thân này ra, sợ là phải bị lột. Dù sao liền xem như không đề cập tới đầu kia 10 vạn năm biến hóa con thỏ nhỏ. Đế hoàng thụy thú tam nhãn kim nghê thế nhưng là tại tinh đấu đại xâm lâm khu hạch tâm. Nó có thể không thể xảy ra chuyện gì, ngươi hẳn phải biết tầm quan trọng của nó đi. Lục Uyên từ tốn nói, nghe vậy, hùng quân cái kia vỗ chính mình lồng ngực cự móng vuốt lớn một trận. Lục Uyên lời nói này xem như kinh hãi đến nó. Không sai a, cái kia con thỏ nhỏ chết thì đã chết. Ảnh hưởng không lớn, nhưng là nếu như thụy thú ra chuyện, chuyện kia thì lớn rồi. Bản quân gia bị lột vậy cũng là nhẹ. Dù sao đây chính là toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm khí vận a. Nếu như xảy ra điều gì sai lầm, không nói chủ thượng, cũng là đế thiên chỉ sợ đều sẽ giết mình. Nghĩ tới đây, hùng quân không khỏi dùng mình một cái. Lục Uyên nói rất đúng. Thật không thể khinh địch sơ suất. Vẫn là cẩu thả lấy tốt. Phát huy chính mình nghề cũ. Nhìn đến nhân loại phong hào đấu la. Chỉ cần là chính mình không quen biết. Quản hắn mọi việc. Trước trộm mò lấy cho hắn hai chảo con lại nói. Dù sao nhân loại hồn sư cũng không có một cái tốt. Hùng quân tâm lý chuyển động tâm tư, nhìn lấy lâm vào trầm tư hùng quân. Lục Uyên mỉm cười, có chính mình lần này nhắc nhở. Hùng quân về sau lại giữ cửa khẳng định sẽ nghiêm túc rất nhiều. Hơn nữa nhìn đến có số lớn hồn sư đi tới nơi này. Khẳng định sẽ tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp đánh cho đến chết. Đến lúc đó, Hạo Thiên Tông người không có chút nào chuẩn bị. Bị có thể so với nửa bước cực hạn hùng quân dùng ám kim khủng chảo theo sau lưng hạ thủ. Chàng diện kia suy nghĩ một chút đều có chút làm cho người kích động a. Hạo Thiên Tông, hy vọng các người sẽ thích ta chuẩn bị phần này đại lễ đi. Dù sao vì phần này đại lễ, ta còn cố ý đề điểm hùng quân vài câu a, thì sợ nó quên đi. Nhưng mà, các người nhận được thời điểm. Ưa thích liền tốt, đến mức cảm tạ đâu. Cái kia thì không cần. Dù sao, ta là làm việc tốt không lưu danh người mà. Lục Uyên khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra vẻ mỉm cười. Hùng quân, cho nên hiện tại ngươi cái kia biết phải làm sao a? Lục Uyên vừa cười vừa nói. Bản quân minh bạch, chỉ cần là kẻ không quen biết loại hồn sư. Hết thảy đập chết, tiểu tử. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Hùng quân nói ra. Đã ngươi biết nên làm như thế nào. Vậy ta an tâm. Liên quan tới đem ngươi điều ly sự tình. Chờ ta lần sau đến thời điểm. Ta sẽ cùng Na Nhi nói một chút. Hiện ở đây đâu. Ngươi vẫn là đứng tốt cương vị của mình đi. Trách nhiệm của ngươi cũng không nhẹ. Lục Uyên phủi tay. Nói ra. Lời nói thì nói đến đây. Ta còn có việc. Liền đi trước, lần sau có cơ hội gặp lại đi. Nói, Lục Uyên cất bước hướng lấy hỗn hợp khu đi đến. Mã Tiểu Đào thì yên tĩnh cùng ở phía sau hắn. Một đường phong trần, khoảng cách Lục Uyên hai người theo tinh đấu đại xâm lâm đi ra. Đã là qua 5 ngày, cái này 5 ngày ở giữa. Lục Uyên hai người có thể nói là trên cơ bản đều đang đuổi đường. Chỉ là tinh đấu đại xâm lâm khoảng cách võ hồn điện thật sự là có chút khoảng cách. Bọn họ lại không giống Ngôn Thiếu Chiết một dạng. Ngày đêm cực nhanh tiến tới. Cho nên đuổi đến 5 ngày đường. Như trước vẫn là còn chưa đạt tới võ hồn thành. Chủ thượng đệ đệ. Nơi này cách võ hồn thành đến cùng vẫn còn rất xa a. Giữa không trung phía trên. Mã Tiểu Đào lưng sau khi ngưng tụ lên hỏa diễm hai cánh. Đối với bên cạnh Lục Uyên hỏi, không bao xa, cũng nhanh đến. Lục Uyên long rực chấn động, nhẹ nói, ngươi hai ngày trước cũng là nói như vậy. Kết quả chúng ta lại nhiều đuổi đến hai ngày đường, nhưng là võ hồn thành vẫn là mảy may tung tích cũng không. Mã Tiểu Đào mang theo oán trách ngữ khí, nói ra, cho nên ngươi là lại muốn nói ngươi bay mệt mỏi, nghĩ tiếp nghỉ ngơi một chút, sau đó ăn chút ăn ngon, lại nhàn nhã đi dạo một hồi, sau đó lại lên đường. Lục Uyên hỏi ngược lại, nhớ tới Mã Tiểu Đào bộ kia tính tình, Lục Uyên thì là có chút bất đắc dĩ, bọn họ đây là tại đi đường, cũng không phải du ngoạn. Nữ nhân này mỗi lần đều nói tiếp chỉ là ăn cơm. Nhưng là sau khi ăn xong, nàng nhưng dù sao đến đi dạo phía trên một hồi mới bằng lòng lên đường. Nếu như không phải nàng làm trễ nải một chút thời gian, bọn họ hiện tại hẳn là có thể đi càng xa mới đúng. Hắc hắc, chủ thượng đệ đệ ngươi quả nhiên thông minh. Thật không hổ là chủ thượng. Ta hiện tại cái bụng có thể đói bụng. Muốn không chúng ta đi xuống trước ăn một chút gì? Ta cam đoan lần này ta chắc chắn sẽ không đi lung tung. Mã Tiểu Đào một mặt nghiêm nghị nói ra. Người thật đói bụng. Lục Uyên hỏi. Đói bụng, cái bụng đều đói dẹp bụng. Ngươi nếu không tin, chính ngươi đến xem. Mã Tiểu Đào sờ lấy chính mình bụng nhỏ, một mặt ủy khuất nói. Đói thì ăn điểm lương khô đi. Ta tinh giới bên trong có, ngươi muốn ăn, ta lấy cho ngươi. Không có đi nhìn Mã Tiểu Đào cái kia có chút sốc nổi ủy khuất biểu lộ. Lục Uyên thản nhiên nói, thế nhưng là lương khô quá làm, ta không muốn ăn. Mã Tiểu Đào nói ra, không muốn ăn, vậy ngươi thì bị đói đi. Lục Uyên nhàn nhạt nói, kim sắc long rực chấn động, lần nữa tăng nhanh tốc độ. Ai? Chủ thượng đệ đệ, ngươi bay chậm một chút a. Nhìn lấy Lục Uyên thân hình cũng bay xa, Mã Tiểu Đào phe phẩy hỏa hồng phượng hoàng chi dực đuổi theo, trong miệng nói lẩm bẩm, không có lương tâm thối đệ đệ, ngươi lại không thời gian đang gấp, bay vội vã như vậy làm gì. Nhưng nàng không biết là Lục Uyên thời gian một năm không có gặp Thiên Nhận Tuyết các nàng, trong lòng đã sớm tưởng niệm không được, chính hầu như là lòng chỉ muốn về. Tại tình huống như vậy bên trong, hắn lại làm sao có thể không vội mà đi đường đâu. Không có ngày đêm kiêm trình, đây đã là hắn vì Mã Tiểu Đào tại vì Mã Tiểu Đào suy nghĩ. Nếu như chỉ có hắn một người, liền xem như buổi tối, hắn cũng sẽ dùng để đi đường. Bên trên bầu trời, một vàng một đỏ hai đạo lưu quang lóe qua, hướng về võ hồn điện phương hướng nhanh chóng lao đi. Hai ngày sau, võ hồn thành bên ngoài, nhìn lấy cái kia cao đến thành trì, Lục Uyên trong lòng thầm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bảy ngày bôn ba, rốt cục, lại về tới võ hồn thành. Đây chính là võ hồn thành sao? Xem ra rất hùng vĩ a. Tại Lục Uyên bên cạnh, Mã Tiểu Đào nhìn lấy cái này cao lớn võ hồn thành, không khỏi lên tiếng tán thán nói, đó là tự nhiên, nơi này chính là võ hồn điện đô thành, là toàn bộ đại lục phồn hoa nhất đô thành, có thể không hùng vĩ sao? Lục Uyên nhạt vừa nói, bên ngoài xem ra ngược lại là thật không tệ, cũng không biết bên trong thế nào. Mã Tiểu Đào lúc nói ra, vào xem chẳng phải sẽ biết. Lục Uyên nói, cất bước đi vào võ hồn thành. Chủ thượng đệ đệ, ngươi chờ ta một chút a. Mã Tiểu Đào hô hào, nhanh chóng di chuyển lấy cước bộ, đuổi tới Lục Uyên sau lưng. Lục Uyên vừa vào thành, liền bị Bỉ Bỉ Đông bày ra tay mắt phát hiện hành tung. Lúc này, Lục Uyên trở về thành tin tức liền bị truyền về giáo hoàng điện. Đương nhiên, đây cũng là Lục Uyên không có che giấu thân hình nguyên nhân. Không phải vậy, chỉ bằng những thứ này ám tử, sợ là rất khó phát hiện hành tung của hắn. Chủ thượng đệ đệ, có người nhìn chằm chằm chúng ta nha. bị người trong bóng tối nhìn chằm chằm, lấy Mã Tiểu Đào thực lực, tự nhiên là trước tiên liền phát hiện, đó là lão sư người, chắc hẳn ta trở về tin tức, bây giờ cũng đã truyền đến lão sư nơi đó. Đi thôi, Tiểu Đào tỷ, cùng ta cùng đi giáo hoàng điện gặp mặt lão sư đi. Lục Huyên nhẹ nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.